Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Ma Thạch. Canh một cầu thanh, Trương Hình Nhã xinh đẹp khuôn mặt thượng, hiện ra thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là báo ra một cái dược liệu tên. Đường Tu liền có thể đoán ra phụ thân bị bệnh gì. Khó nói. Hắn là thần y, cái ý niệm này vừa mới di chuyển hiện trong đầu, liền bị nàng cho đuổi ra ngoài. Nếu như nói người khác là thần y, nàng có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng muốn nói Đường Tu là thần y, đánh chết nàng nàng sẽ không tin tưởng. Dù sao Đường Tu quá trẻ, mà tinh thông trung y y thuật trung y nhóm, người nào không phải là cao tuổi rồi, là hư hỏa chứng. Trương Hình Nhã khổ sáp gật đầu nói, Đường Tu nói ra, xuyên xà đan là trị liệu hư hỏa chứng thuốc tốt, nếu như lại xứng thượng điểm ngân lam thảo, hiệu quả hội thì càng tốt. Quên đi, nếu Âu Dương Lộ Lộ thay ngươi nói chuyện, ta sẽ đưa Phật đưa đến Tây, người tốt làm tới cùng. Nói lấy, hắn gọi thông Trần Chí Trung số điện thoại, sư phụ, ngài tìm ta, trong điện thoại di động. Truyền đến Trần Chí Trung thanh âm, Đường Tu hỏi, tìm ngươi là có chút chuyện, Trương Hình Nhã ngươi biết chứ? Trần Chí Trung nói ra, ta biết nàng, Đường Tu nói ra, ừ, nàng cần xuyên xà đan, ngươi giúp nàng tìm một chút, phương diện giá tiền ưu đãi điểm, nàng là Âu Dương Lộ Lộ bằng hữu. Trần Chí Trung không chút nghĩ ngợi nói ra, được, ta sau đó liền liên hệ nàng. Đường Tu nói ra, nàng hiện tại đang cùng với ta, ngươi bây giờ cho nàng nói đi. Nói lấy, Đường Tu đem điện thoại di động đưa cho Trương Hình Nhã. Nhàn nhạt nói ra, Trần Chí Trung điện thoại, các ngươi đàm luận. Trương Hình Nhã trong ánh mắt toát ra vài phần kinh hỉ, cảm kích nói câu tạ ơn, nhận lấy điện thoại di động nói ra, ngài khỏe chứ, ta là Trương Hình Nhã. Ngài là Trần Thúc sao? Trần Chí Trung nói ra, là ta, vừa mới sư phụ ta đã đem tình huống nói, xuyên xà đan loại dược liệu này, ta sẽ toàn lực ứng phó tìm kiếm, một ngày tìm được, ta sẽ lập tức là thông báo ngươi. Ngài sư phụ, Trương Hình Nhã ngây dại, trong ánh mắt của nàng treo lấy thần sắc mê mang, theo bản năng hỏi. Trần Chí Trung cười nói, thì ra ngươi không biết điện thoại di động này chủ nhân là ta sư phụ a. Được rồi, cái này sự tình cứ quyết định như vậy. Thay ta cùng sư phụ mang tốt, ta cũng không cùng hắn lại nói chuyện. Được. Trương Hình Nhã trả lời một câu, liền nghe trong điện thoại truyền tới manh âm. Nét mặt của nàng treo lấy chấn động thần sắc, xem lấy Đường Tu giống như là đang nhìn ngoại tinh nhân. Sư phụ. Đường Tu là Trần Chí Trung sư phụ. Trời à, vậy làm sao khả năng? Trần Chí Trung là ai? Hắn chính là bách đức dược nghiệp đại lão bản, tài sản trên trăm ức đại phú hào. Lấy thân phận địa vị của hắn, làm sao khả năng bái một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân vi sư? Trương Hình Nhã liều mạng miếng nước bọt, run giọng hỏi, Đường Tu, ngài thực sự là Trần Chí Trung Trần lão bản sư phụ? Có vấn đề sao? Đường Tu bình tĩnh hỏi. Trương Hình Nhã lắc đầu còn giống cái giạt láng trống, khoát tay lia lịa nói ra, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là chẳng qua là ta có điểm chấn động kinh hãi. Được rồi, cảm tạ ngài, thật sự là cảm tạ ngài, nếu như không có ngài cú điện thoại này, ta sợ rằng muốn gặp Trần lão bản một mặt đều phi thường khốn khó. Đường Tu cười nhạt nói, không cần khách khí, chỉ cần về sau ngươi nhìn thấy Âu Dương Lộ Lộ, đừng tại trước mặt nàng nói xấu ta, ta liền đủ hài lòng. Được rồi, ta có thể làm đều đã làm, dưới còn muốn đuổi máy bay, liền cáo từ trước. Trương Hình Nhã vội vàng nói ra, ta tiễn ngài. Đường Tu ngăn trở nàng, rất trực tiếp nói ra, ta không hy vọng ngày mai tin tức trang bìa là đại ca sĩ Trương Hình Nhã bí mật ước hội thần bí thanh niên. Ở phi trường ngươi nông ta nông, cho nên, ngươi chính là lưu lại đi. Nói xong, hắn xách lấy hắc sắc túi du lịch, hướng lấy đăng ký miệng đi tới. Trương Hình Nhã kinh ngạc xem lấy đường tu rời đi lưng ảnh. Trong lòng như đổ ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay mặn đủ đều xông lên đầu. Nàng nằm mơ chưa từng cảm tưởng quá, đời này dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy ly kỳ sự tình. Sẽ gặp phải như vậy kỳ nhân. Lúc đầu, đây chỉ là một hồi trời đất xui khiến vô tình gặp được. Ở chính mình hành lý mất rồi, mượn cái điện thoại di động việc nhỏ, lại ngoài ý muốn hoàn thành tới tinh thành mục đích. Càng thấy đến hảo tỉ muội bằng hữu, thậm chí đối phương dường như ở trung y phương diện tạo nghệ rất cao. Tân thành, bởi vì khẩn ai lấy đế đô, tân thành tốc độ phát triển cũng là phá lệ rất mạnh. Từng ngọn nhà cao tầng san sát cửa hàng, hàng rực rỡ muôn màu, bốn thông bát đạt thông đồng internet, qua lại không dứt dòng xe cộ hội tụ thành long. Đường tu chạy tới Tân Thành, đã tiếp cận trạng vạng, ở Tân Thành sân bay gọi thông vị kia thần bí lão giả điện thoại. Hỏi tinh tường địa chỉ phía sau, hắn liền vội vã chạy tới Tân Thành đồ cổ thị trường giao dịch. Hoang nguyên cổ môn, kỳ quái cửa hàng tên gọi, âm trầm cửa hàng sửa sang phong cách, đường tu xách lấy túi du lịch. Bước vào nhà này ở đồ cổ thị trường giao dịch vắng vẻ nhất cửa tiệm. Một cảm giác đè nén liền nổi lên trong lòng. Hắc sắc đại lương, hắc sắc mặt tường, bao quát bên trong bất luận một cái nào ra đồ, đều là hắc sắc hợp thành. Chỉ có một hàng kia đứng hàng hắc sắc quỹ trên kệ đồ cổ, mới có thể thấy được chút khác nhan sắc. Lúc này, cửa hàng lầu một ngoại trừ hai vị đang ở quan sát đồ cổ khách nhân, liền một công việc nhân tuyển đều không có. Đường tu âm thầm vô cùng kinh ngạc. Khó nói cửa hàng này lão bản sẽ không sợ có khách nhân trộm cường đạo đồ trong tiệm. Chẳng qua, vì mau sớm tìm được vị kia cùng hắn đi qua điện thoại lão già, hắn lập tức là thích thả xuất thần thưởng thức. Sau tức thì liền ở lầu hai một cái ghế lô trong phát hiện ba người, trong đó ngoại trừ một vị đầu tóc bạc trắng mang lấy kiếng lão già, còn có một đôi trung niên nam nữ. Ba người bọn họ lúc này đang nhìn chòng chọc lên trước mặt trên bàn một cái một thước trường, cao nửa thước, điêu khắc tuyệt đẹp quan tài. Đó là đường tu đồng tử co lại, thần thức bao phủ xuống, hắn chú ý lực tập trung vào cái kia miệng trên quan tài. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể tại trên địa cầu nhìn thấy ma thạch. Ma thạch là ma giới tu ma giả cần thiết bảo bối. Nội bộ ẩn chứa đại lượng ma lực, hấp thu luyện hóa liền có thể thành là tự thân tu vi, có thể đề cao thực lực của chính mình. Nó cùng tiên giới tiên thạch giống nhau. Tiên nhân hấp thu tiên thạch bên trong tiên lực, cũng có thể luyện hóa đề cao thực lực của chính mình. Đạt được nó, đường tu đáy mắt nổ bắn ra đạo tinh quang. Nếu như là tiên thạch, bây giờ đối với đường tu hiệu quả bình thường, có thể ma thạch cũng không giống nhau. Hắn tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, kỳ thực chính là đắp nặn ma thần thể công pháp. Nếu như hấp thu ma lực, sẽ đối với đắp nặn thần thể có lấy trợ giúp cực lớn. Đường tu sâu hấp một hơi, bước đi tới lầu hai, ở nơi cửa phòng ngừng dừng, sau đó gõ cửa phòng. Ngươi là? Phòng cửa bị mở ra, tên kia lão giả tóc bạch kim đánh giá lấy đường tu, đáy mắt treo lấy hiếu kỳ thần sắc. Đường tu nói ra, đường tu đến từ tinh thành. Lão giả tóc bạch kim bừng tỉnh, chẳng qua, sau tức thì hắn liền lại nhíu mày, bởi vì hắn không nghĩ tới, đường tu dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ. Lưỡng lự khoảng khắc, hắn mới nói ra, ngươi xem ta đều lão hồ đồ, vừa mới ngươi mới đã gọi điện thoại cho ta, cái kia, ngươi trước một hồi đi, có người tới chỗ của ta bán cổ vật, ta cần chiêu đãi bọn họ xuống. Đường Tu giả vờ kinh ngạc nói ra, cổ vật, ta có thể cùng theo nhìn sao? Lão giả tóc bạch kim vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Đường Tu là tới mua chân quý của hắn thạch tài, cho nên miễn vì đó khó khăn gật đầu. Tiến vào phòng, lão giả tóc bạch kim giống như là quên mất Đường Tu tồn tại một dạng. Tiếp tục cùng hai vị trung niên nam nữ ghé vào quan tài nhỏ trước. Không ngừng mở động lấy. Không mở ra a? Các ngươi nói là tổ truyền. Khó nói các ngươi tổ trên đều không ai có thể mở nó sao? Rốt cục, lão giả tóc bạch kim nhịn không được hỏi. Người đàn ông trung niên y lấy mộc mạc, dáng dấp hàm hậu, nghe nói lập tức là lắc đầu nói ra. Lúc đầu trưởng bối trong nhà nhóm đều cảm thấy đây là một khẩu quan tài, điểm xấu, vẫn bỏ ở nhà trong đường. Gần nhất thôn chúng ta hỏa hoạn, hơn 10 phòng đều bị đốt, nhà của chúng ta từ đường cũng bị đốt. Lúc đầu cho là bên trong tất cả mọi thứ bị đốt sạch sẽ. Không nghĩ tới thanh lý phế tích thời điểm, phát hiện cái này quan tài không có việc gì. Chúng ta cũng muốn mở nó ra. Đối với chúng ta bất kể là dùng cây búa đập, hay là dùng hỏa thiêu, làm sao chưa từng biện pháp tổn thương nó mảy may. Quá cứng rắn, ta tuy là không biết kim cương có bao nhiêu cứng rắn, nhưng ta có thể khẳng định, cái này quan tài chất liệu tuyệt đối so với kim cương cứng rắn. Lão giả tóc bạch kim gật đầu nói, ra, không sai, của nó thật sự rất cứng rắn. Ta vừa mới dùng máy khoan điện cùng máy cắt đều thử qua, như trước không có thể hủy hoại nó. Ngoài ra, thứ này ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến, căn bản là nhận rõ không ra nó là làm bằng vật liệu gì, càng không tin tưởng nó là cái gì triều đại lưu truyền xuống. Định ngang nói, ta thật bất hảo nói. Trung niên nam nữ trao đổi ánh mắt một cái, hai đám người toát ra thần sắc thất vọng. Bọn họ đi hơn 10 gia tiệm bán đồ cổ, những cửa hàng kia lão bản hoặc là đồ cổ chuyên gia đều lộng không tin tưởng cái này quan tài giá trị, thậm chí cao nhất một vị cũng vẻn vẹn nguyện ý cho bọn họ 50.000 khối. Người đàn ông trung niên hỏi, lão nhân gia, ngài cho nói giá tiền, nếu như chúng ta cảm thấy thích hợp, chỉ bán cho ngài, nếu như chúng ta cảm thấy giá cả không thích hợp, hiện tại xoay người rời đi. Lão giả tóc bạch kim rõ ràng đã sớm cân nhắc qua giá cả vấn đề. Nghe được nam tử trung niên hỏi, hắn vươn một đầu ngón tay, nói ra, 10 vạn, ta mua. Trung niên nam nữ nghe được cái này giá cả, trên khuôn mặt vẫn là đầy thất vọng. Cái kia phụ nữ trung niên mang lấy chờ mong thần sắc hỏi, có thể không có thể cao tới đâu điểm? Chúng ta rất cần tiền. 10 vạn đồng là xác định vững chắc không thể bán đấy. Lão giả tóc bạch kim trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, 120.000, đây là ta có thể cho giá tiền cao nhất, bởi vì mua cái này vật, ta cũng là mạo lấy nguy hiểm rất lớn đấy. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể tiếp thu cái giá tiền này, chúng ta hiện tại có thể giao dịch, nếu như không có thể tiếp thu, ta đây sẽ không tiễn. Người đàn ông trung niên khổ sở nói, xin lỗi, 120.000 không thể bán. Nói lấy, hắn dùng hoàng bố trí một lần nữa đem quan tài bọc lại, tâm tình phá lệ trầm thấp. Đợi một chút, Đường Tu bỗng nhiên mở miệng. Cái kia người đàn ông trung niên sững sờ, liền phụ nữ trung niên cùng lão giả tóc bạch kim đều toát ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Đường Tu xem lấy người đàn ông trung niên, dò hỏi, có thể không có thể nói cho ta biết, nhà ngươi là không phải là đã xảy ra chuyện gì? Cần tiền gấp, người đàn ông trung niên khổ sở nói, là a, trong nhà phát sinh đại hỏa tai, phòng ở tất cả đều đốt không có, phụ thân ta cũng bị nghiêm trọng bỏng, hai vợ chồng chúng ta vì cho cha thân trị thương, mượn rất nhiều tiền. Nếu như thứ này bán không đến 30 vạn,